Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 55. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tang đâu? Yên tâm, hóa hình của nàng đã kết thúc. Rất thành công, Minh Dã trả lời hắn. Còn phải nhờ ngươi mang về trái cây. Xà quả, Mãng Tỉnh tỉnh ngộ, các ngươi gọi nó là xà quả. Minh Dã nhướng mày, bằng không tên là gì? Không có gì, chỉ có xà quả. Minh Dã th, ở phào nhẹ nhõm, cảm ơn xà quả của ngươi. Mãng Tỉnh bất mãn nhìn hắn một cái. Ta là mang đến cho Tang, mới không cần ngươi cảm tạ. Minh Dã không nói gì, chỉ là vẻ mặt thả lỏng rất nhiều. Ngươi rốt cục tỉnh, nếu không tỉnh ta cũng sẽ cho rằng ngươi muốn ngủ thật lâu. Lang Sâm ở một bên mở miệng nói. Mãng Tỉnh có chút kỳ quái. Lại có loại sớm đã có dự liệu rõ ràng. Ta liền nói sao lại nhanh như vậy. Thì ra là ta ngủ thiếp đi. Ta ngủ bao lâu? 6 ngày rồi. Lâu như vậy, cũng không phải sao. Trong lòng Mãng Tỉnh cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng lại nói không nên lời. Hắn ngoại trừ ngủ đông, ngay cả thời kỳ lột xác cũng không ngủ lâu như vậy. Lần này như thế nào? Chờ thật vất vả mới đem Mãng Tỉnh muốn ở lại chỗ này gặp Lâm Tang đứt đi. Lang Sâm rốt cục nhịn không được hỏi Minh Dã. Chuyện này rốt cuộc xảy ra như thế nào? Minh Dã biết không thể gạt được hắn, cũng không thể giấu giếm. Dứt khoát mở ra nói. Còn nhớ rõ quả của Mãng Tỉnh mang về không? Người nói xà quả, đây chỉ là tên bọn họ lấy. Trong ghi chép của bộ lạc chúng ta, nó gọi là thánh quả. Đến từ hải yêu tộc, Lang Sâm cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua chủng tộc này. Hải yêu tộc, nếu ta không đoán sai, hình thú của Tang chính là hải yêu. Minh Dã không giấu được nghi hoặc, đây cũng là chỗ ta nghĩ không ra. Hình thú của Tang sao lại là hải yêu chứ? Theo lý mà nói, Tang cho tới bây giờ chưa từng thấy qua hải yêu. Sẽ không hóa thành hải yêu. Dù sao hóa hình thú nhân đại đa số phụ thuộc vào nội tâm của bọn họ hóa hình cùng hoàn cảnh. Nói cách khác, nếu bạn chưa bao giờ nhìn thấy một sinh vật, bạn sẽ không có hình dạng thú tính của họ. Đó là lý do tại sao hình dạng thú tính trong một bộ lạc là như vậy. Tang chưa từng rời khỏi Hỏa Lang bộ lạc, cũng chưa từng nhìn thấy hải yêu tộc. Lại trong lần hóa hình này có hình yêu thú biển. Không thể nói là không kỳ quái. Chờ một chút, giữa chuyện này có liên hệ gì tất nhiên không? Lang Sâm vẫn có chút không thể lý giải. Minh Dã, đương nhiên có. Hải yêu tộc cùng chủng tộc bình thường không giống nhau. Bọn họ rất thần bí. Ta đối với nó ít nhất định nhận thức chính là bọn họ sinh hoạt dưới đáy biển Đông Hải. Mỗi lần hóa hình, nhất định phải phục dụng thánh quả. Nếu không hóa hình cửu tử nhất sinh, nếu như không phải nhìn thấy lân phiến trên người Tang, ta cũng sẽ không nhớ tới thánh quả liều chết của Mãng Tỉnh. Cũng không thể ở thời khắc cuối cùng đem Tang cứu xuống. Bất quá cũng là trùng hợp, nếu mà không phải nhớ tới quả kia là thánh quả, Mãng Tỉnh liền thật sự muốn ngủ dài không tỉnh. Câu cuối cùng, Minh Dã nói ý vị thâm trường. Lang Sâm tự hỏi, tại sao? Anh ta không ngủ sao? Đánh thức không được sao? Minh Dã, lúc trước ta cũng nghĩ như vậy. Nhưng sau đó ta mới nhớ tới. Chung quanh thánh quả có một loại dã thú bảo hộ. Nếu như không phải thú nhân hải yêu tộc đi lấy trái cây. Dã thú sẽ phóng thích một loại độc tố. Loại độc tố này vô sắc vô vị. Chỉ làm cho thú cảm thấy buồn ngủ. Chậm rãi lâm vào ngủ say. Sau đó vĩnh viễn lâm vào ngủ say. Đến lúc đó ngươi cho dù hát giác không thích hợp cũng không có biện pháp. Có thể nói, một loạt âm sai dương sai này, vừa cứu Tang, vừa cứu Mãng Tỉnh, nhưng Minh Dã vẫn không rõ. Truyền thuyết thánh quả chỉ lớn hơn bờ biển Đông Hải. Nơi này làm sao có thể có? Mãng Tỉnh còn nói nó gọi là xà quả. Tất cả nghi hoặc này Minh Dã tối nay nhất định là không chiếm được đáp án. Người nhất định phải nhớ kỹ. Thú hình của Tang không thể tiết lộ. Chuyện này đối với nàng rất trọng yếu. Hải yêu nhất tộc so với hắn tưởng tượng thần bí hơn nhiều. Hơn nữa nguy hiểm. Ta sẽ vì nàng chế tác dược thủy che lấp hình thú. đến lúc đó coi như thú hình của nàng là hải xà. Đừng để thú nhân khác p hát hiện, thú nhân trong bộ lạc cũng không được. Thanh âm của Minh Dã rất nghiêm túc, cho dù Lang Sâm không biết vì cái gì cũng vững vàng nhớ kỹ những lời này, nhưng Minh Dã cũng không có thả lỏng, bởi vì còn có một cái giống cái khác nhất định nhìn thấy hình thú của Tang. Lúc này, bên cạnh bồn tắm phía sau phòng Lâm Tang Miên khiếp sợ nhìn đuôi của Tang. Tang, hình thú của ngươi thật xinh đẹp a. Nàng cho tới bây giờ chưa từng thấy loại giống cái hình thú này. Lâm Tang nhẹ nhàng vuốt ve vảy phiến màu sắc trên đuôi. Trong lòng cũng vui sướng. Trước kia nàng từng nghĩ tới biến thành một nàng tiên nhân ngư. Dù sao trong lòng tiểu cô nương nào cũng chưa từng có ảo tưởng như vậy. Chỉ là không nghĩ tới nàng thật sự biến thành một con cá. Chính là quá trình kia thật sự quá thấu xương minh tâm. Mỗi lần nghĩ đến mình thiếu chút nữa liền không tỉnh lại được nữa. Lâm Tang liền cảm thấy chỗ nào cũng đau. Nghĩ đến đây, Lâm Tang liền nhớ tới đôi mắt đỏ bừng của Lang Sâm. Nhịn không được hỏi, "A ca bọn họ còn ở đây sao?" Miên gật đầu, "Còn ở đây, những con thú khác đều trở về. Hắn cùng Tế Ti còn đang chờ ở bên ngoài." Lâm Tang muốn bọn họ trở về trước, nhưng nghĩ cũng biết bọn họ không có khả năng nguyện ý, cũng không đề cập tới. Lần này khẳng định sẽ dọa bọn họ. Đó cũng không phải là sao? Thanh âm Lâm Tang chậm rãi yếu đi, sau lại hôn mê bất tỉnh. Hiện tại nhớ tới đều là sợ hãi. Ngươi là nữ nhân hóa hình chịu tội nhất mà ta từng gặp qua. Cũng may là lần cuối cùng. Sinh tồn của giống cái vốn đã gian nan. 3 lần hóa hình không biết cướp đi bao nhiêu sinh mệnh của nữ cái. Nhưng cho đến bây giờ các nàng vẫn không cách nào ngăn cản. Rất nhiều hội giao dịch sẽ có năng lượng quả có thể làm cho nữ cái bổ sung năng lượng. Thích hợp nhất ăn trước khi hóa hình. Nhưng những trái cây này có xu hướng khan hiếm và khó khăn hơn để có được. Vì vậy giá trị là tốn kém. Nhưng chỉ cần có cơ hội, sẽ có thú nhân nguyện ý trao đổi. Bất đắc dĩ luôn có giá vô thị trường. Lần này Lang Sâm, Minh Dã đều đưa tới năng lượng quả. Vốn hóa hình của Tang không nên gian nan như vậy mới đúng. Ai ngờ cuối cùng nếu không phải quả mãng tỉnh kia, nàng thiếu chút nữa liền. Cho nên, điều này cũng làm cho Miên càng thêm khẩn trương. Nhìn đôi mắt đỏ bừng của cô, Lâm Sang an ủi, đừng lo lắng, tôi không phải là không sao. Sẽ không có thời gian tới. Cái đuôi Lâm Tang hiện tại tạm thời còn không thể trở về. Sớm nhất cũng phải đợi đến sáng hôm sau. Nhưng vừa rời khỏi nước cô liền cảm thấy không thoải mái. Miên đành phải để cho cô một mình ở trong bồn tắm. Còn mình thì đi ra ngoài thu thập tàn cục. Phòng, Lâm Tang hiện tại khắp nơi đều là mảnh vụn. Ngay cả chỗ đặt chân cũng không có. Gia thú đã chuẩn bị sẵn trước cũng đều hỗn loạn một đoàn. Muốn dùng cũng phải giặt trước một lần. Miên chậm rãi thu thập. Chờ công việc đều làm không sai biệt lắm. Chuẩn bị đi xem Lâm Tang, lại bỗng nhiên p hát hiện Minh Dã cùng Lang Sâm còn chưa đi. Các ngươi nếu không trở về trước đi, tôi sẽ theo dõi San. Và nếu có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ gọi cho anh. Bọn họ đều ở rất gần. Gào một tiếng là có thể nghe được. 2 con cả đêm không ngủ. Tinh thần cũng có chút chán nản. Nhưng chủ yếu là bị dọa. Nghe vậy lắc đầu, Minh Dã cho Lang Sâm một ánh mắt. Lang Sâm dừng một chút, nói, ta có thể thương lượng chút chuyện với ngươi không? Miên không biết hắn muốn nói gì, nhưng nhìn biểu tình, hát của hắn rất nghiêm túc, liền đi theo hắn. Minh Dã thì xoay người đi vào phòng tắm phía sau. Tang, tôi vào được không? Cách Trương.